Chương 0916, kinh người phát hiện, quái vật. Nữ tử nhanh chóng nói cái địa phương. Ai ngờ vừa dứt lời, quân vô cực liền một đao mổ ra nàng linh can, ngay trước mặt nàng nhốt vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh ngọc hộp. Người nữ tử muốn hô to, lại phát hiện mình lại cũng không phát ra được tiếng. Nàng kinh hãi nhìn xem quân vô cực, nghe thấy nàng từng chữ nói ra, các ngươi chọc giận ta. Trong nháy mắt đó, nữ tử trong lòng đột nhiên sinh ra kịch liệt kinh hoàng. Nàng đột nhiên hối hận, lúc trước không nên lòng tham nhất thời, đi theo ơ nạp Lan Phi Tuyết bên người. Lại không nghĩ rằng, quân vô cực đột nhiên lại nói câu không hiểu thấu lời nói trong thân thể ngươi lại có loại vật này. Nữ tử trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trong cơ thể nàng có đồ vật gì nàng sao không biết rõ, nhưng mà nàng rất nhanh liền không có rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng phát hiện, nàng sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn nàng lập tức cặp mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn xem quân vô cực, mở to miệng im ắng tử nói ra, ngươi vợ ơ y ma quái vật không bao lâu, nguyên bản cô gái xinh đẹp liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên già yếu khô khát, cuối cùng hóa thành cho bụi. Quân vô cực lạnh lùng đẩy ra tán loạn trên mặt đất quần áo, từ trong cho bụi tìm ra một khỏa khô quắt hạt giống. Thiên y thề cung, thực sự là hảo thủ đoạn, quân vô cực cười lạnh, tiện tay thu hồi nữ tử di vật, rất nhanh biến mất ở nơi này. Ngay sau đó, nàng lại dùng đồng dạng phương thức thẩm vấn mấy người, được thống nhất đáp án về sau, mới thân hình lóe lên, đi phụ cận một tòa viện. Nếu như những người kia không có nói láo lời nói, Lâm Thải Vi liền bị nhốt tại ngôi viện này bên trong. Quân vô cực lặng yên không một tiếng động tới gần, phát hiện trong viện bố trí huyễn trận. Nếu là hào không phòng bị, một khi đi vào liền sẽ lâm vào trong ảo trận, bị trận pháp làm cho mê hoặc. Đáng tiếc, vật như vậy dùng để đối phó người khác vẫn được, dùng để trả hơn nàng liền không đủ. Quân vô cực trong mắt chớp động lên lưu quang, không vội vã đi vào, ngược lại mười ngón bay múa, đánh ra từng đạo linh quyết. Không bao lâu, trong viện trận pháp thì có biến hóa. Quyền khống chế rơi vào quân vô cực trong tay. Quân vô cực cái này mới đi vào. Người bên trong không phát ra gì. Không bao lâu, nàng đã tìm được giam giữ Lâm Thải Vi gian phòng. Vừa đi đến cửa, quân vô cực chỉ nghe thấy trong phòng có người rêu cợt nói ra, Lâm Thải Vi, ngươi bày ra dáng vẻ đó cho ai nhìn, Nạp Lan tiểu thư chịu vì ngươi điều trị thân thể, ngươi nên cao hứng mới là, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt ngay sau đó. Lâm Thải Vi hử lạnh một tiếng. Nghe thanh âm, Lâm Thải Vi tựa hồ không chịu khổ gì. Quân vô cực đang muốn thở phào, đột nhiên nghe thấy Lâm Thải Vi cười lạnh nói, vì ta điều trị thân thể ngươi cho rằng ta không biết nàng bất quá là muốn ta linh căn thôi. Nghe nói lời này, quân vô cực sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nạp Lan Phi Tuyết vợ ơ y ma muốn Lâm Thải Vi linh căn, nhưng mà nghĩ lại, quân vô cực lại cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Lâm Thải Vi linh căn chính là biến dị thổ hệ, bản thân tư chất rất tốt. Tuy nói đã từng bị Lâm Hạo Thiên thôn phệ bản nguyên, nhưng là đi qua nàng trị liệu, Lâm Thải Vi linh căn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng dạng này linh căn đối với một ít người mà nói chính là vật đại bổ, lấy Nạp Lan Phi Tuyết cái kia cường đạo giống như tính tình, hoàn toàn làm được ra loại sự tình này. Lúc này, trong phòng lại truyền ra một nữ nhân khác tiếng mắng chửi. Quân vô cực không còn nghe tiếp, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ai ngờ mới vừa đẩy cửa ra, nàng đã nhìn thấy bên trong nữ nhân kia nâng tay phải lên, xem ra đúng là muốn đánh Lâm Thải Vi cái tát. Quân vô cực không chút nghĩ ngợi, trong tay châm nhỏ lập tức bắn ra mà ra.